Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, 1106. Chương 1106 Trạch Nam Nữ Thần. Hai người có tật giật mình giống nhau trốn đi. Tịch Mộ cấp trợ lý gọi điện thoại làm đi giao phạt tiền lãnh xe. Treo điện thoại quay đầu đi vọng còn ở cười vui Minh ta. Chính hắn bất chi bất giác cũng cười lên tiếng. Ta kỳ thật là cái tuân kỳ thủ pháp hảo công dân. Hôm nay đây là cái ngoài ý muốn. Ta không biết nơi đó không thể dừng xe. Minh ca như cũ cười ngâm ngâm nhìn hắn. Nàng biết Tịch Mộ khẳng định là sốt ruột truy nàng đâu cho nên đem xe tùy tiện ngừng cái địa. Phương, chẳng qua tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh này nàng cũng không có chọc phá. Tịch Mộ đánh cái xe. Taxi đi nhà ăn, hắn vốn dĩ tốc độ bay nhanh ở dùng cơm. Vừa nhấc mắt, nhìn đến Minh ca đôi tay chi ở trên bàn nâng quay hàm. Một đôi thủy linh linh mắt to đang ở nhìn hắn. Này một đôi ngập nước đôi mắt sạch sẽ mà lại hồn nhiên. Nhưng hồn nhiên rất nhiều. Giơ lên khóe mắt lại có loại làm người tim đập nhanh mị hoặc. Làm người xem một cái liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Tịch Mộ cúi đầu nhìn nhìn bàn chung đồ vật, duỗi tay đi lấy trên ghế áo khoác. Ta ăn no, chúng ta đi thôi. Minh ca ngồi không nhúc nhích. Tịch Mộ, ta đột nhiên phát giác nhìn ngươi ăn cái gì cũng là một loại hưởng thụ. Ngươi từ từ ăn được không? Đừng nhanh như vậy. Đã đứng dậy, Tịch Mộ chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa. Hắn lần này thả chậm tốc độ, nhưng ăn cũng không nhiều. Lại ăn điểm, nói cho Minh ca, hắn bụng căng ăn không vô. Minh ca cười tủm tỉm nhìn hắn. Tịch Độ, người tổng đối với ta như vậy, sẽ làm ta cảm thấy thực áy náy. Tịch Mộ tựa hồ không có nghe hiểu Minh ca nói. Chúng ta hai cái phía trước không có áy náy. Nếu là đề cái này từ... ta sẽ liền gặp ngươi cũng không dám. Hắn lôi kéo Minh ca ra nhà ăn. Hai người ai cũng không nghĩ đánh xe về nhà, mà là dọc theo lối đi bộ chậm rãi đi phía trước đi tới. Bên đường mọi người ồn ào náo động quay lại. Vội vàng, chỉ có bọn họ hai người. Như là không có việc gì người thảnh thơi chậm rãi đi trước. Minh ca, ngươi còn có nhớ hay không? Có như vậy một năm thời gian. Chúng ta hai người tan học sau, chính là như vậy tay cầm tay đi phía trước đi tới. Khi đó hai người ngây thơ mờ mịt mở ra mối tình đầu lữ đồ. Ngày thường không có gì thời gian dính ở bên nhau, dứt khoát liền sấn trên dưới học thời gian làm bảo mẫu xe theo ở phía sau. Hai người sườn tay cầm tay hướng phía trước, nhớ rõ à. Khi đó Y Hoàn một người lẻ loi ngồi ở bảo mẫu trên xe. Nhìn phía trước một đôi kim đồng ngọc nữ, hẳn là thấy thế nào như thế nào chói mắt đi. Phòng trừng Y Hoàn thời thời khắc khắc đều bị ký chủ cùng Tịch Mộ hai người tú ân ái cấp tú hắc hóa. Đi, bất quá nữ nhân này tâm địa ác độc âm hiểm. Minh ta cảm thấy, liền tính không ai kích thích. Phòng trừng nàng cũng là một đóa hắc tâm tràng hoa, khi đó luôn muốn. Này lộ vẫn luôn có thể kéo dài đi xuống thì tốt rồi. Mỗi lần nhìn đến những cái đó nam các bạn học hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, lòng ta liền đặc cao hứng. Tịch Mộ này sau một câu thành công đem Minh ca chọc cười. Chúng ta ban nữ các bạn học đối ta cũng là hâm mộ ghen tị hận. Không biết ta vì cái gì hảo mệnh làm ánh mắt của ngươi luôn là ở ta nơi này. Người khác đem ngươi thông đồng đều thông đồng không đi. Ta cũng không biết. Tịch Mộ nghĩ nghĩ nói. Minh ca, chúng ta chính là trời sinh một đôi nhi. Ai cũng hủy đi không tiêu tan. Nhưng ký chủ kia một đời, Y Hoàn lại thành công chia rẽ này trời sinh một đôi. Minh ca đáy lòng chua xót khó chịu. Tựa như bị sáp sáp nước mắt phao tâm can phổi. Nàng áp xuống này cảm xúc. Cười cười, ta mụ mụ cùng ta ba ba tuổi trẻ thời điểm cũng là thệ Hải Minh Sơn. Nghe nói năm đó ta ba ba vì truy ta mụ mụ quả thực hạ khô bồn. Kết quả là, còn không phải nên vứt bỏ liền vứt bỏ, nên hãm hại liền hãm hại sao? Nam nhân không phản bội, bất quá là bởi vì phản bội lợi thế không đủ làm nam nhân tâm động mà thôi. Tịch Mộ siết chặt Minh Ca tay, Minh Ca, ta vứt bỏ quá ngươi một lần, sẽ không lại có lần thứ hai. Nếu là lại có như vậy một lần, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống hảo. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Minh Ca quơ quơ Tịch Mộ tay, chúng ta hiện tại chính là hoàn mỹ cộng sự đâu, ngươi chính là tưởng vứt bỏ ta cũng vứt bỏ không được a. Đây là Minh Minh xác xác cự tuyệt. Tịch Mộ trầm mặc không nói gì, đường cái thượng đèn đường dần dần sáng lên, cũng dần dần mờ nhạt, cũng không biết như vậy đi rồi bao lâu. Gió thổi qua tới, thân thể lạnh căm căm. Tịch Mộ tưởng cởi áo khoác khoác đến Minh Ca trên người. Minh Ca lại trước hắn một bước nói, ta là người máy, không sợ lãnh. Nàng nói như vậy bằng phẳng. Tịch Mộ đáy lòng trong khoảng thời gian này áp lực cảm xúc lại như là nháy mắt bạo phát giống nhau. Hắn đứng yên dùng đôi tay đem Minh Ca ôm chặt ở chính hắn trong lòng ngực. Minh Ca, Minh Ca, chúng ta thật sự liền không khả năng sao? Minh Ca thân thể không có động, nàng tựa như cái an tĩnh búp bê vải nhậm Tịch Mộ đem nàng gắt gao ôm. Nàng nghe Tịch Mộ ngực dồn dập như tiếng trống tiếng tim đập. Hơi hơi rũ mắt nàng, trên mặt thoạt nhìn không có bất luận cái gì biểu tình. Minh Ca, Minh Ca, chúng ta đã từng như vậy hào, chúng ta hai cái ở bên nhau là hoàn mỹ nhất kim đồng ngọc nữ. Chung quanh như vậy nhiều người hâm mộ ta, ngay cả ta chính mình đều hâm mộ ta chính mình. Ta và ngươi ở bên nhau như vậy có ăn ý, như vậy hợp phách, chúng ta hai người giống như là trời sinh vì đối phương mà tồn tại a. Chính là hiện tại vì cái gì liền biến thành như vậy? Ta không cam lòng, Minh Ca, ta không cam lòng, chúng ta đều không có làm sai, vì cái gì chịu trừng phạt chính là chúng ta? Ta một chút đều không cam lòng. Minh Ca, cho ta một lần cơ hội, cho ngươi chính mình một lần cơ hội được không? Tịch Mộ đôi tay nâng lên Minh Ca gò má. Hắn giống như là ở chăm chú nhìn chính mình chân quý nhất chân bảo giống nhau. Môi hơi hơi động hắn, trong mắt thậm chí còn có lệ ý. Minh Ca hơi hơi cong môi. Nàng đôi mắt cong cong, tựa hồ cười vui vẻ. Nàng thanh âm mềm mại lả lướt, giống như muốn hóa đường giống nhau ngọt nị ở Tịch Mộ ngực. Chính là nàng nói ra nói, lại làm Tịch Mộ cả người cũng chưa độ ấm. Nàng nói, Tịch Mộ, ngươi vị hôn thê, nàng ở vụ tai nạn xe cộ kia chung liền đã chết a. Hiện tại ta bất quá là cái bị người khác chế tạo mà ra người máy. Không đợi Tịch Mộ nói chuyện, nàng tiếp tục lại mềm mỹ nói, ngươi thích ta thanh âm vẫn là thích ta diện mạo, hoặc là thích cùng như vậy một cái có tình thú trình tự người máy làm tình. Tịch Mộ lắc đầu, Minh Ca, Minh Ca, ngươi mặc kệ biến thành cái dạng gì, ngươi đều là ngươi, ta thích cũng vẻn vẹn là ngươi, nhưng ta đã không phải ta a. Tịch Mộ, ngươi vì cái gì muốn chấp nhất đâu, ngươi bộ dáng này, ta thực buồn rầu, cũng rất khó chịu. Minh Ca bắt lấy Tịch Mộ tay đè ở chính mình ngực chỗ. Nàng một đôi ngập nước mắt to như cũ nhìn Tịch Mộ. Tịch Mộ, nơi này chỉ còn đại não, ta tâm không có, người cũng không có, trừ bỏ đại não, ta hai bàn tay trắng, trừ bỏ sống sót, ta sẽ không lại xa cầu mặt khác. Tịch Mộ nhắm mắt, hắn mồm mép ở Minh Ca cái trán, lạnh lẽo không có nửa điểm độ ấm cái trán, khuôn mặt thành kính, tựa hồ muốn đem giờ khắc này dừng hình ảnh thành vĩnh hằng. Vừa mới biết được một cái hố chết ta sự, nguyên lai bình luận sách khu sinh động độ bình chọn căn cứ chính là này chu cùng thượng chu tốc độ. Tăng tới tính toán, tương đương ta thượng chu vọt tới 5.000 sinh động độ. Này chu muốn càng cao càng cao càng cao mới được. Ta hiện tại chỉ nghĩ quỳ cầu nhắn lại, xem bản lậu bọn nhỏ, có thể hay không cống hiến các ngươi một chút lực lượng. Ở kiêu kiêu đọc bổn văn văn bình luận sách khu lưu cái dấu chân. Ta thật sự muốn hộp máu. Hết chương.